chạm vào trong ký ức. Giờ như mây đang khóc, mưa đang hát, hát bài hát mùa yêu. Giờ như mây đang đến, mưa đi mất, tôi xao xuyến. Em lưu luyến. Gần em tôi thấy bâng khuâng, con tim này như chết lặng. Bỗng dưng người như cơn gió lạ mang em về gần lại bên tôi. Dường như góc phố thanh thang, thanh thang, sương đêm làm ướt tóc ai. Đừng để nỗi nhớ miên man trong đêm thật dài, hãy để khoảnh khắc tim tôi tìm em thật gần với nhau. Tìm lại giây phút ban đầu.